U Minh Triền Kim Tác mà ở trong hư không bên cạnh, thì bỗng nhiên vang lên tiếng hét lớn của Nguyên Anh Tôn Phủ, sau đó đạo đạo lực lượng hùng hồn, vồ thẳng về phía Phương Quý, ở trên mặt của mấy vị Nguyên Anh Tôn Phủ kia, đều là tràn đầy vui mừng, hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, Long Cung đúng là hạng người nói lời giữ lời, nếu đã thu đồ vật của Tôn Phủ, vậy liền thực sự thực hiện lời hứa của bọn hắn. Mặc dù sự tình hòa đàm chưa có xác định, nhưng đối với phần bồi thường này, lại là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đồ vật Tôn Phủ hiến tặng cho Long Cung. Có thể nói là đã mang đến giá trị rất lớn. Ở trong sự cuồng hỷ, bọn hắn tự nhiên muốn vội vã triệt để giết chết Thương Long Tử Phương Bắc rồi lại nói, về phần Phương Quý, nếu dựa vào quy củ, bọn hắn là sẽ không giết, dù sao thì thân phận của Phương Quý cũng khác biệt, còn là khách nhân của Long Cung, nhưng hắn tự chui đầu vào lưới, đó là tự tìm chết. Trong lúc tâm niệm vừa động, sát khí tất nhiên là mọc lan tràn. Thần thông đung đưa, không chỉ có đánh về phía Thương Long Tử Phương Bắc trọng thương, ngay cả Phương Quý cũng bao phủ đi vào. Mà sáu vị Long Chủ ở cách đó không xa, nhìn ra dụng ý của bọn hắn. Nhưng cũng không có nhúc nhích. Mặc dù Phương Quý đúng là khách nhân của Long Cung, càng là đệ tử Thái Bạch Tông, truyền nhân kiếm tiên, nhưng thứ nhất là Phương Quý chủ động tham gia vào trận đại chiến này, thứ hai là Tôn Phủ động thủ, coi như sau đó có phiền phức, cũng sẽ không rơi lên trên đầu Long Cung bọn hắn. Ha ha, không nghĩ tới trước khi chết, lại để cho Thái Bạch Tông các ngươi nhìn thấy trò cười. Đối mặt với thần thông thần quan rơi xuống từ trên trời, Thương Long Tử Phương Bắc mở mắt, nhìn khuôn mặt oán hận của Phương Quý, trên mặt hắn ngược lại là lộ ra nụ cười khổ, bọt máu phun ra từ trong miệng. Sau đó thở dài một tiếng, bỗng nhiên trở tay cầm cánh tay của Phương Quý, giảm thấp thanh âm nói, tiểu tử họ Phương, lão phu lúc này đã thật sự sắp chết, ngươi chớ có chịu chết theo ta, nhanh tiến vào Long Cung đi thôi. Vừa nói chuyện, hắn hung hăng cắn răng, một tay khác đã nâng lên trên cao. Thân thể đã tàn phá không chịu nổi, vào lúc này bỗng nhiên bắn ra vô tận pháp lực, lúc này, hắn vận chuyển pháp lực, đã hoàn toàn không quan tâm đến việc thân thể của mình có thể chịu được hay không, thương thế tăng thêm, giống như thiêu đốt một chút tiềm lực sinh mệnh sau cùng của chính mình. Thần quan có một chút rách nát, nhưng lại mang theo sự điên cuồng, chống ra một lỗ hổng ở trong hư không, liền muốn ném Phương Quý ra. Lúc này hắn rõ ràng đã tự biết rằng bản thân hẳn phải chết, liền muốn mượn nhờ lực lượng cuối cùng tạo ra cho Phương Quý một con đường sống. Lúc này nếu như Phương Quý trốn về phía Long Cung, coi như là Tôn Phủ cũng phải có một chút cố kỵ. Dù sao Phương Quý cũng khác biệt với hắn, vô luận là bối cảnh của Phương Quý, hay là thân phận khách nhân Long Cung của hắn, cũng đều có một chút đặc thù. Dừng lại. Nhưng không nghĩ tới, Phương Quý bỗng nhiên đưa tay, đè ép cánh tay của Thương Long Tử Phương Bắc xuống. Sau đó trên mặt của hắn tràn đầy sự tàn nhẫn, nhìn Thương Long Tử Phương Bắc, nói, lão ca, nỗ lực cuối cùng của ngươi đã làm ra hữu ích. Ngươi. Thương Long Tử Phương Bắc có một chút không hiểu, dùng ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Phương Quý. Cơ hội chỉ trong chớp mắt là qua, bị Phương Quý đánh gãy như thế, hắn đã không còn cơ hội đưa Phương Quý ra ngoài. Lão ca là một hảo hán, không đáng chết biệt khuất như thế. Phương Quý thấp giọng nói, gắt gao cắn chặt hàm răng nói, tối thiểu là ta không đồng ý. Lúc nói đến đây, hắn liền đột nhiên chạy vội ra ngoài, lực lượng quanh người đều đã bắn ra. Cổ chân ý vô hình kia, vào lúc này hóa thành một đoàn mây mù mờ mịt, nổ ra ở bên cạnh hắn, khiến cho nơi hắn đi qua, hư không cũng đều giống như ẩn ẩn rung rẩy, lực lượng tăng lên, đã đột phá cực hạn cảnh giới kim đan, lại thêm các nguyên anh khác lúc đầu cho rằng Phương Quý sẽ chạy ra khỏi vòng vây, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà xông về phía Bạch Thiên U Vương, nhất thời trở nên rối ren, thế mà không kịp đề phòng hắn. Ở giữa một sát na, Phương Quý đã đi đến trước người Bạch Thiên U Vương, con mắt dựng thẳng giữa trán đột nhiên mở ra. Xoạt. Ở trong con mắt quái dị ma sơn, vô tận thần quang nở rộ. Lộ ra một chiếc bảo kính, chiếu ở trên người của Bạch Thiên U Vương. Hắn ngộ ra chân ý, các phương diện khác cũng đều có sự tăng lên cực lớn, con mắt quái dị cũng thế. Tu vi của Bạch Thiên U Vương, lúc đầu liền cao hơn nhiều so với Phương Quý, cho dù Phương Quý xuất kỳ bất ý, không trốn ra phía ngoài, ngược lại là xông về phía hắn, khiến cho hắn có một chút không kịp dự kiến, nhưng hắn vẫn có đầy đủ thời gian để thối lui, hoặc là xuất thủ trấn áp Phương Quý, nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, Phương Quý vọt tới trước mặt hắn, thế mà chỉ nhìn hắn một cái,